Hot boy của tôi, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ nhỏ bạn nó mới để ý tên nào đây Tiểu Hàn. Bệnh nhân trốn chạy, câu nói của nó làm Vũ Đáp uống nước làm phun ra hết tức quá vũ ra đó, kéo thẳng bạn đầu Đáp bốc khói kia. Sao cô dám nói bạn tôi như thế hả? Nó nhìn người Đáp nói rồi vô cùng ngạc nhiên, nhỏ bạn thì ngồi xem kịch. Oh my god, hóa ra tên bệnh tâm thần này lại là bạn của tên điên Levermark à, hai người dắt nhau trốn chạy à, không ngờ luôn à nha. Hai tên con trai đã rút ra bài học, có đứa con gái xinh nhưng miệng thì có thể xinh nổi. Cô nói gì, cả hai đồng thanh, tôi cô ngờ nha, đã điên rồi còn điếc thật tội nghiệp mà. Nó lắc đầu ra vẻ đồng cảm, giờ thì nó cảm thấy ám khí đang bủa vây mình, nuốt nước bọt cái ực rồi nói. Tiểu Mặc đi thôi, mình ăn xong rồi. Nó versus content đi ra để lại hai cái mặt muốn giết người ở lại. Cậu nên quản lý cách ăn nói của nhỏ bạn gái của mình đi. Răng thì ken két, giọng nói pha chút đay nghiến. Quản được thì đã nói. Hai người quay lại với cái mặt hầm hầm. Chiều nay tôi sẽ xử cô. Nó hớt hải chạy ra ngoài trong sự lo lắng của mình. Cô biết nó sẽ ra sao nếu mình vẫn ở trong đó. Có khi bị hai tên đó tẩn đến bầm mặt hay bị gì ghê hơn chuyện đó nữa. Ê mày, mấy thằng đó là ai vậy, sao thích gây versus mày vậy? Con nhỏ Mạc Mạc cầm kem vừa ăn vừa nói. Thằng tao nói điên là bạn trai trên danh nghĩa versus tao, còn tên trốn viện kia thì tao có biết nữa. Nó thở dài nói, thế mấy giờ rồi, 7 giờ, hả trễ hốc rồi, nhanh. Nó versus con bạn lao ra xe rồi chạy versus vận tốc 170 km/h và nó đến trường lúc 7 giờ 13p. Mày quá, còn 2p nữa mới vô lớp, mày lên phòng hiệu trưởng đi, tao vô lớp trước cái đã. Nói rồi nó vá vái mặt mệt mỏi lên lớp, nó bước vào thì mọi người nhìn nó versus vẻ mặt tôn sùng. Qua cậu ghê thật nha, con nhà họ Phương đó, công ty nhà nó bị phá sản rồi. Thật là hả dạ nhì, nó chỉ cười rồi cho qua việc nó làm với công ty nhà nhỏ cũng cho là để thực thi công lý đi, nó cũng câu quan tâm mấy. Reng, tiếng chuông váo lớp làm mọi người chán nản mà bước về chỗ cô bước vào lớp. Hello mấy đứa, chúc các em một ngày tốt lành, cô vừa cười vừa nói. Cô có bất ngờ này cho mấy đứa, vô đi. Từ ngoài bước vào, một cô gái với mái tóc quăn màu hạt rẻ, hai cúc áo đầu bị mở khoác ba lô một, nhìn đúng chất ăn chơi con nhà giàu. Cô bước vào với ánh mắt trầm trồ khen ngợi con gái thì. Ui xinh thế, dáng đẹp mê người luôn, như có đối thủ rồi nha. Con trai thì, uầy, sao giờ nhiều người đẹp thế cô biết, xinh cô kém như đâu à nha. Body chuẩn người mẫu quảng cáo. Nội y đẹp kinh hồn luôn, nghe xong câu nói của tên học sinh đó, con gái thì mặt đỏ ngầu vì tức cô cũng cô kém. Mấy thằng con trai thì há hốc mồm, nghe nó nói xong câu đó là biết nó bạo đến cỡ nào. Im lặng nào mấy đứa, em giới thiệu đi, cô lấy thước gõ lên bàn rồi chỉ về Mạc Mạc, xin chào, mình là Út Mạc Mạc gốc Trung nhưng lại học ở Việt Nam, mong mọi người giúp đỡ. Tiểu Mạc lấy tay chỉ về phía nó, cô ơi, con ngồi với bạn nữ kia được cô, cả lớp ai cũng há mồm. Ngoài nó và Mai Anh, vì nó cô thích ngồi chung, hễ có ai ngồi là nó lại đuổi đi, rồi chửi xối xả vào mặt như thề. Nhưng hôm bay mọi người lại ngạc nhiên hơn, nó xích qua và nở nụ cười chết người. Mạc Mạc thấy thế thì nổi hết da gà, gỡ cặp cuống và phóng, cái cặp tung lắm sao vào khuôn mặt tươi roi rói của nó, Mai Anh thì thở dài. Á mình lỡ tay xin lỗi bạn nhé, cô nhẹ nhàng nói như biết hối lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp lại phen ngạc nhiên, chưa có ai dám làm vậy versus tâm như đâu, chắc là sắp có người phá sản nữa rồi, cô chủ nhiệm thì để dành một tiết để cho chúng nó quen nhau. Ngồi chơi điện thoại, nó nghiến răng ken két, nó gằn giọng nói từng chữ. Mày điên à, tao cho mày ngồi chung mà mày ném baby của mày vào mặt tao thế, mày muốn tao chết sớm à? Nghe xong lớp càng ngạc mờ hiên, nó đang xưng mày tao với người lạ kìa, con Mạc Mạc đó đúng là lớn mật mà. Cách chương.